Mục Vĩ nhìn tấm bia đá kia rồi khẽ hô một tiếng. Sau đó bước lên một bước, Cửu Linh Đoạt Thiên bia sau lưng trực tiếp lao thẳng ra. Ầm ầm, thoáng cái, hai tấm bia đá va vào nhau, tiếng kim loại va chạm vang lên, cả hai tấm bia đá đều rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, Mục Vĩ rõ ràng cảm nhận được trước khí thế đó, Cửu Linh Đoạt Thiên bia của mình đã bị một tấm bia đá khác áp chế hoàn toàn. Tấm bia đá kia không ngừng rung lên rồi xuất hiện từng dòng đỏ như máu. Trong chốc lát, Mục Vĩ cảm giác được máu trong cơ thể mình ngày càng chảy nhanh hơn với một chiều hướng bùng nổ. Ngay sau đó, xu thế bùng nổ mạnh mẽ kia khiến cho dòng máu tươi ấy đột phá thân thể hắn. Có tiếng ầm ầm vang lên, những giọt máu đó bao trùm lấy cơ thể Mục Vĩ rồi hóa thành một dòng máu tiến về phía tấm bia đá. Chỉ trong nháy mắt, Mục Vĩ cảm nhận được linh hồn thực của mình đã rời khỏi thân thể. Phiêu du giữa không trung. Cùng lúc đó, trên tấm bia đá thứ hai chợt xuất hiện một hư ảnh chậm rãi ngưng kết lại thành hình ảnh chân thực. Hư ảnh đó dài đến mấy nghìn mét, mỗi một cái vảy bên ngoài đều có những màu sắc khác nhau. Móng vuốt sắc nhọn ngạo nghễ giơ lên đỉnh đầu, hai sợi râu hiện ra. Cách chương